Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, khống huyền thuật. Nhiếp phá không có hai ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ trực tiếp bị cắt xuống, rơi tại rồi đất trên. Đương nhiên, này đã coi như là có chút không sai kết quả, nếu như không phải Diệp Sát kia một tiếng nhắc nhở. Nhiếp phá có lẽ mất đi cả chỉ bàn tay. Nhiếp phá xé xuống một khối áo góc, nhanh chóng đem ngón tay quấn chủ, tiếp lấy cắn răng nói, những cái kia dây cực nhỏ, mà lại, sắc bén trình độ khó mà tưởng tượng. Khống huyền thuật, tên kia sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên nói, múa hoa, những cái kia dây nhỏ bị vung đến không trung. Tiếp lấy bất thình lình tản ra, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát ánh mắt bốn phía run sợ, nhìn lấy kia bốn phương tám hướng mà đến dây nhỏ, bỗng nhiên dậm chân, đất bằng gió chảy lên. Một đạo gió chảy bỗng nhiên từ Diệp Sát dưới thân hướng lên cuốn lên, đón trên những cái kia dây nhỏ, trực tiếp đem những cái kia dây nhỏ cho thổi bay ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại ngẩn người, lập tức lại uống nói. Khống huyền thuật, răng độc chi mãng, những cái kia dây nhỏ nhanh chóng tại không trung duy trì trật tự bắt đầu. Lẫn nhau cuốn lấy về sau, biến thành rồi một đầu đại mãng, hướng lấy Diệp Sát nhè nanh múa vuốt, trực tiếp cắn rơi xuống. Diệp Sát mặt không đổi sắc, chỉ là giơ lên nắm tay phải, cận chiến hình thái. Diệp Sát quát khẽ nói, trọng quyền. Diệp Sát hướng phía trước đạp ra một bước, nương theo lấy kẻ diệt thế biến đổi hình dạng, hai bên không ngừng tuôn ra dòng điện, mà làm Diệp Sát đấm ra một quyền trong nháy mắt, kẻ diệt thế phía sau đột nhiên phun ra khói trắng, tiến hành nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm cùng đầu kia do dây dưa ra đến mãng xà chạm vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầu kia bạch mãng liền bị Diệp Sát cho một kích oanh vỡ nát, lại biến thành vô số dây nhỏ. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng từ mặt nạ phía dưới chảy ra đến, không ngừng lui về sau đi, thẳng đến thiếp lên rồi vách tường, lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Sát chắp tay, tiến về phía trước một bước nói, còn có cái gì bản sự, toàn dùng đến a. Sứ đồ đi lại cũng không trả lời, nhưng Diệp Sát mơ hồ nhìn thấy, gia hỏa này ngón tay đang nhẹ nhàng dẫn ra, hiển nhiên là chính tại làm những cái gì. Lúc này, Nhiếp Phá ở một bên hô nói, phía sau ngươi. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy bốn phía rẽ đường bên trong, chính tại không ngừng lóe ra bóng người. Cùng loại rên rỉ vậy âm thanh không ngừng truyền ra, ngay sau đó một bộ zombie không ngừng xuất hiện, chậm rãi hướng lấy Diệp Sát vây quanh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, suy nghĩ rồi một chút nói, thì ra là thế. Diệp Sát cảm giác chính mình rốt cục làm minh bạch chuyện gì xảy ra, kỳ thực chính là hai lần cướp giết mà thôi. Gamiscope công ty người lộ ra đồ vật lại bị U Linh tiểu đội người cướp giết rồi, sau đó U Linh đội nhỏ lại bị sứ đồ đi lại cướp giết rồi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tính thứ ba nhóm người, mà tên kia sứ đồ đi lại có lẽ có được khống chế thi thể năng lực, cho nên lúc trước U Linh tiểu đội là hắn giả trang, về sau U Linh tiểu đội là hắn phái ra ám sát Diệp Sát mấy người, mặc dù trong đó còn có một chút nghi chút. Nhưng đến đây chấm dứt, vấn đề này đại khái có thể làm rõ một chút, chỉ là trong đó trùng hợp thực sự hơi quá nhiều. Nhiều Diệp Sát đều không tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính là bởi vì trùng hợp quá nhiều rồi, lúc này mới làm nhiệm vụ này loạn thất bát tao. Ngươi đối phó ra hỏa kia. Lúc này, Nhiếp Phá mở miệng nói, ta tới đối phó zombie. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên đem thương treo ở cái cổ trên, sau đó dùng cánh tay kẹt tại sườn dưới, Nhiếp phá gãy mất hai ngón tay, đặc biệt là ngón trỏ cùng ngón cái. Chuyện này với hắn mà nói, ảnh hưởng lớn vô cùng, vô luận là tay trái cùng tay phải, nghĩ muốn tiến hành nhắm chuẩn, không, phải nói nghĩ muốn đem đồ vật nắm chặt, nắm chặt, nắm, đều cần này hai ngón tay, dưới mắt Nhiếp phá liền thương đều nắm bất ổn rồi, còn thế nào nhắm chuẩn. Cũng may, nếu như chỉ là đối phó zombie nói, Nhiếp phá vẫn còn là có thể làm được. Đem thương kẹp ở sườn dưới sau, Nhiếp phá liền đổi trên băng đạn, dùng khác một cái hoàn hảo tay bóp cò. Về phần nhắm chuẩn vấn đề, Nhiếp phá thì là lợi dụng di động phương pháp tới là tiến hành. Để họng súng từ đầu tới cuối duy trì trình độ vị trí. Sau đó nương theo lấy di động, họng súng tự nhiên sẽ xê dịch. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dùng cánh tay kẹp lấy thương cùng cầm thương là hai việc khác nhau, xạ kích cảm giác hoàn toàn khác biệt, huống chi còn muốn cân nhắc đến lực phản chấn. Có lẽ đúc luyện một chút, có thể dùng dạng này phương pháp xạ kích, nhưng nếu như là lần đầu tiên, lớn nhất có thể là ngay cả mình cũng không biết rõ viên đạn bay đến đi đâu. Nhiếp phá cũng là như thế, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, đại khái đánh dụng nửa cái băng đạn viên đạn sau. Nhiếp phá liền chậm rãi thích ứng, Diệp Sát cũng là cảm khái, luận nghịch súng, Nhiếp phá thật là cao thủ chuẩn, mà có Nhiếp phá tạm thời ngăn chặn những cái kia zombie. Diệp Sát cũng là không chút do dự nhào về phía trước, lần nữa xông về tên kia sứ đồ đi lại, khống huyền thuật, sứ đồ đi lại lập tức khẽ quát một tiếng, ngón tay vũ động nói, ngược dòng thác nước. Bỗng nhiên, mặt đất vang lên vài tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm. Sau đó vô số dây nhỏ từ vết nứt bên trong dâng lên. Hướng lên dâng lên, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, như là một mảnh đảo lưu mà lên nhỏ thác nước. Diệp Sát ánh mắt run lên, sau đó mấy đạo đao gió hướng về kia chút dây nhỏ chém tới. Chỉ là một kích về sau, những cái kia dây nhỏ chỉ là rất nhỏ lắc lư rồi một chút. Đao gió vậy mà không cách nào chém vỡ. Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ nói. Này đáng chết địa phương rách nát. Bát phương mưa gió cũng không phải là một thêm một sự tình đơn. Giản như vậy, cho nên, cũng không phải là có gió không mưa liền đại biểu có một nửa uy lực. Mưa gió là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, chỉ có gió, không có mưa, bát phương mưa gió có thể phát huy ra đến hiệu quả. Kỳ thực không đến một nửa, nhiều nhất cũng liền ba thành mà thôi. Này ba thành hiệu quả, uy lực kỳ thực cũng không yếu. Chí ít, Niter đánh chém dung hợp sau, khẳng định so Niter đánh chém mạnh trên không ít. Nhưng vấn đề là này gặp quỷ cống thoát nước, không khí lưu thông tương đương kém cỏi. Nghĩ muốn thông qua thao túng khí lưu đến chế tạo ra đao gió, uy lực tự nhiên lại sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Mắng xong về sau, nhìn lấy những cái kia rơi xuống trước người mình dây nhỏ, Diệp Sát bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, rồng gầm hướng trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cao lên đầu lâu, Diệp Sát thân thể chậm rãi kéo dài rồi một chút, biến càng thêm thon dài. Tiếp lấy thân thể mặt ngoài, chậm rãi nổi lên vảy rồng, bụi, biên giới có kim tuyến, từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra, kia vảy rồng thậm chí chậm rãi lan tràn đến rồi Diệp Sát trên mặt. Sau đó tại Diệp Sát cái trán trên, hai cây long sừng bỗng nhiên lớn rồi ra, mang ra hai đạo huyết hoa, long hóa, tiến vào long hóa trạng thái. Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước mãnh liệt khẽ vươn tay. Diệp Sát trưởng trước, không ngừng hiện ra long tức chi hỏa, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng ngoài hòa vào nhau. Hào long viêm phá, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, ngoài hòa vào nhau đồng lửa, lập tức bắt đầu xoay cong biến hình, hóa thành một đầu thiêu đốt lên hỏa long, hướng phía đằng trước lít nha lít nhít dây nhỏ đụng tới. Ầm ầm, hỏa long đụng bên trong những cái kia dây nhỏ, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nữa không trung liền nổ ra rồi đồng lửa, mà những cái kia dây nhỏ thì là không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?